Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, muốn đến một phát sao? Đêm tối cuối cùng chính là bình minh. Trải qua cái này kỳ diệu một đêm, ngay tại sắc trời hơi sáng thời điểm, Hyakun cùng Cynthia làm bạn rời đi trung tâm Pokemon, đi tới Canalep City bến cảng. Đi thuyền chuẩn bị tiến về Eternal Forest tối hôm qua. Tại xua tan cùng thu phục Darkrai về sau, Cresselia liền cáo từ, sau đó mang theo Mayoi các nàng nhanh chóng rời đi. Thu hoạch tương đối khá, Hyakun cũng là tùy theo về tới trung tâm Pokemon, mà đạt được Hyakun đưa tặng Lunar Wing về sau, Cynthia cũng không có an tâm đi nghỉ ngơi. Ngược lại là trên tay cầm lông vũ, vẫn đứng tại trung tâm Pokemon cổng, thẳng đến Hyakun trở về. Nhìn thấy Cynthia tay cầm lông vũ đứng tại cổng, chờ đợi mình trở về một màn này. Nói thật, Hyakun có chút cảm động. Bất quá cảm động thì cảm động, về sau Hyakun vẫn là vội vàng thúc giục Cynthia đi nghỉ ngơi. Mà nhìn thấy Hyakun trở về, Cynthia cũng không có bướng bỉnh, ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, hai người rửa mặt hoàn tất, cũng tại phòng ăn ăn sáng xong về sau, liền cùng nhau đi tới bến cảng. Canalep City bến cảng bên trong thuyền đại đa số đều là lui tới các nơi tàu hàng. Tại Hyakun xuất ra số lượng nhất định tiền tài về sau, một chiếc đi ngang qua Eternal Forest cỡ lớn tàu hàng liền rất mau mắn đáp ứng đem Hyakun cùng Cynthia đưa đến Eternal Forest. Đồng thời thuyền trưởng cáo chi, tàu hàng tốc độ rất nhanh, chỉ cần 2 ngày thời gian, liền có thể đến Eternal Forest. Thế là, cấp tốc lên thuyền, Hyakun cùng Cynthia liền bắt đầu một trận trên nước hành trình. Tàu hàng dọc theo đường ven biển tiến lên, cao lớn thân thuyền kích thích cao cao sóng biển, thành đàn Wingull không ngừng trên không trung phát ra thanh thúy kêu to. Trên tàu chở hàng sinh hoạt là nhàm chán. Vẻn vẹn qua một ngày thời gian, rõ ràng là chủ trương làm thuyền Cynthia cũng đã là mặt mũi tràn đầy nhàm chán phiền muộn. Sự thật chứng minh nhàm chán là sẽ cho người nổi điên. Thế là, thực sự không biết nên làm những thứ gì. Cynthia trên tay cầm lấy Pokebo tìm được Hyakun. Tiền bối, thật nhàm chán a, không bằng chúng ta tới đối chiến đi. Vừa vặn thừa dịp lúc này, ta làm quen một chút Spiritum năng lực. Spiritum chính là Cynthia lần trước tại Twin Leap Thao thu phục con kia, tại giáo sư Rowan đăng ký đếm rõ số lượng theo về sau, Cynthia liền đem cái này Spiritum mang ở trên người. Tốt lắm, ta vừa vặn cũng làm cho Monferno đi ra rèn luyện rèn luyện. Đối với Cynthia khiêu chiến, Hyakun vui vẻ đáp ứng. Đồng dạng, chính mình mới được đến Monferno cũng cần chiến đấu đến tăng cường thực lực của mình. Mà Cynthia rõ ràng là một cái 10 phần không sai đối thủ. Thế là, đạt thành chung nhận thức về sau, hai người liền cùng nhau đi tới tàu hàng đầu thuyền bong tàu phía trên. Chiếc này tàu hàng thật rất lớn, rộng lớn đầu thuyền tựa như một cái đình viện. Mà lại, nghe nói là bởi vì chiếc này tàu hàng thuyền trưởng rất thích Pokemon đối chiến nguyên nhân. Ngay tại chiếc này tàu hàng đầu thuyền bên trên bong tàu, lại còn xây dựng một cái giản dị sân đối chiến, vừa vặn có thể dùng một lát. A a a, có đối chiến, có đối chiến. Mọi người mau đến xem nha. Cái gì? Có đối chiến? Ha ha, quá tốt rồi. Lại có trò hay nhìn. Đi mau đi mau. Đừng một hồi không có chỗ ngồi trống. Đúng rồi, nhớ kỹ đem thuyền trưởng kêu lên. Tại Hyakun cùng Cynthia đi vào đầu thuyền sân đối chiến bên trên, vừa vặn bày ra muốn ném Pokebo tư thế thời điểm, một đám không biết giấu ở nơi nào các thủy thủ liền trong nháy mắt đem chu vi lên. Mỗi người đều là một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, tràn đầy phấn khởi chờ lấy đối chiến bắt đầu. Mà khi nhìn đến đối chiến hai người là Hyakun cùng Cynthia về sau, một thân thể cường tráng, khuôn mặt thô mỏ đen thui thủy thủ, lôi kéo cuống họng lớn tiếng hô. Ha ha, là mới lên thuyền cái kia hai cái. Uy, tiểu tử, cố lên a, đừng cho chúng ta đại lão ra mất mặt a. Nhưng là, ngay tại tên này thủy thủ hô xong về sau, người này bên cạnh một nhỏ gầy thủy thủ, lại là vội vàng dùng khuỷu tay ngoại trừ ra một bên đen thui thủy thủ. Đồng thời biểu lộ 10 phần khinh bỉ nói, ngốc đại cá tử ngươi xem rõ chưa? Ngươi chẳng lẽ không nhận ra được sao? Vị kia Mỹ thiếu nữ thế nhưng là Cynthia đại nhân nha. Cynthia đại nhân làm sao lại thua? Hiển nhiên Cynthia tại Sino địa khu nổi tiếng vẫn còn rất cao. Đi đến cái nào đều có người quen biết. Không phải sao? Cái này bị người khác nhận ra. À, cái gì? Trời ạ, thật là Cynthia đại nhân. Cynthia đại nhân lúc nào đổi kiểu tóc? Ta vậy mà không có nhận ra. Làm fan hâm mộ ta thật sự là quá không hợp cách. Uy, tiểu tử kia, người hết sức liền tốt. Bại bởi Cynthia đại nhân không mất mặt. Rốt cục nhận ra Cynthia đen thui thủy thủ. Trên mặt lập tức lộ ra một bộ tự trách áy náy biểu lộ. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hyakun. Ánh mắt hoàn toàn là một bộ nhìn pháo hôi biểu lộ nói. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cynthia. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, mà nương theo lấy Hyakun im lặng biểu lộ. Cynthia cuối cùng vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Cái kia nở nụ cười xinh đẹp mỹ lệ trong nháy mắt. Lập tức để chung quanh số lượng đông đảo vây xem thủy thủ. Lâm vào thật sâu mê muội ở trong. Không thể không nói, Cynthia thật là mị lực 10 phần. Đặc biệt là đổi kiểu tóc về sau. Một đầu cùng mông mái tóc dài vàng óng theo gió biển tại sau lưng nhẹ nhàng phiêu đãng. Đồng thời giờ phút này Cynthia còn đem Hyakun tặng màu đen kẹp tóc kẹt tại tóc hai bên. Tức chói buộc lại hai bên tóc, lại tăng thêm một cỗ khác mị lực. Thật đừng nói, hai cái này giống như ga chom cá mập búi tóc màu đen kẹp tóc. Thật 10 phần thích hợp Cynthia. Hiện tại xem ra, ngoại trừ cái kia một thân màu trắng quần áo thể thao còn có chút không hài hòa bên ngoài. Thời khắc này Cynthia đã cùng Hyakun trong trí nhớ tư thế hiên ngang không hề khác gì nhau. Bất quá, hiện tại là thời gian chiến đấu. Đối chiến thời điểm, tinh thần vẫn là phải tập trung một chút. Cho nên, tại lắc đầu đem chung quanh thủy thủ trêu chọc che đậy về sau, Hyakun xuất ra một viên pokebo, nhanh chóng ném tới sân bãi phía trên. Đang nương theo lấy một đạo bạch quang từ pokebo bên trong nhảy ra. Một con cái đuôi bên trên thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm Monferno. Ánh mắt yên lặng xuất hiện tại trên sân bãi. Azad, chấm ngoặc kép, mà Cynthia bên này cũng là cấp tốc điều chỉnh trạng thái. Nhịn xuống nụ cười trên mặt. Sau đó đồng dạng đem một viên pokebo ném ra. Đi ra đem Spiritum. Đăng, nham ô, Spiritum vừa ra trận, liền trôi lơ lửng trên không trung. Một cỗ nồng đậm lực áp bách cấp tốc khuếch tán. Azad, mà cảm nhận được Spiritum cảm giác áp bách Monferno, thì là gầm nhẹ một tiếng. Cái đuôi bên trên hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Một cỗ chiến ý đã ở trong mắt Monferno thiêu đốt. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một tiếng hơi thêm thô mỏ thanh âm vang lên. Vây chung quanh các thủy thủ lập tức tách ra một con đường, để một mang theo thuyền trưởng mũ nam tử trung niên đi tới. Ha ha ha, lại có đối chiến nhìn. Bất quá các ngươi trận này đối chiến giống như không có trọng tài nha. Nếu là không ghét bỏ, liền để ta đến đảm đương trọng tài đi. Người này hiển nhiên chính là chiếc này tàu hàng thuyền trưởng. Một cái 10 phần yêu quý Pokemon đối chiến người. Vậy liền phiền phức thuyền trưởng. Tạ ơn nha. Cynthia nghe được tàu hàng thuyền trưởng lời nói lập tức vui vẻ hô. Ha ha ha, có thể vì Cynthia đại nhân chiến đấu làm trọng tài. Cái này hoàn toàn là vinh hạnh của ta a. Người thuyền trưởng này khom người cho Cynthia đi một cái thân sĩ lễ. Sau đó giơ lên mang theo bao tay trắng tay. Cao cao nâng tại không trung. Hiện tại ta tuyên bố. Monferno đối kháng Spiritum. Đối chiến. Bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.